Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 47, giống như không. Chủ nhân mới, cái kia lúc đầu chủ nhân, té ngã trên đất Hermia muốn vân tay người trước mắt, nhưng cách đó không xa thi thể. Trên thi thể tế ti phục đều ở nói cho hắn biết phải nên làm như thế nào. Chỉ là, có người còn nhanh hơn hắn, mâu tần. Cung nghênh chủ nhân mới, ta nguyện ý dâng lên ta trung thành, ta tài phú, ta biết hết thảy, chỉ vì nghênh đón chủ nhân đến. Theo súng vang lên về sau, một mực bị xem nhẹ mâu tần lúc này, bỗng nhiên vọt tới dẫn đội thủ lĩnh trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, cung kính có thừa nói, mà những cái kia một khắc trước còn tại lên án mâu tần đám người, cũng học mâu tần nằm dạp trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý cung nghênh chủ nhân đến. Bọn hắn khàn cả giọng hô hào. Không có chút nào xấu hổ. Không có ý tứ. Hoặc là nói. Bọn hắn đã sớm học xong bỏ qua xấu hổ. Bằng không. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Hayden đối với cái này trong lòng biết bụng rõ. Ngày bình thường đối với những người này 10 phần phiền chán. Nhưng ở thời điểm này lại hết sức cần những người này trợ giúp hắn ổn định toàn bộ Lâm Thành. Cục thế, ở chỗ này những người này đều giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi ở cáo tử điều, miện hạ đến trước. Khi đến, làm cho cả Lâm Thành bảo trì nguyên bản bộ dáng. Nhớ kỹ, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là vị kia miện hạ. Bất luận kẻ nào đều không cho phép hư hao. Mang đi nơi này một tơ một hào. Hiểu chưa, Hayden đối Mâu Tần cao giọng nhấn mạnh. Mâu Tần sững sờ. Sau đó... vui mừng quá đỗi, minh bạch, Mâu Tần lại một lần nữa thấp đầu, lấy chán đầu dán tiền sảnh sàn nhà, lớn tiếng nói, Hayden hài lòng một điểm đầu, sau đó, vung tay lên, lập tức, cùng hắn mà đến một đội người canh giữ ở thần miếu bốn phía, mà những người còn lại, thì đi theo Hayden sau lưng, hướng thần miếu bên trong phóng đi, nhìn lấy Hayden bóng lưng rời đi. Mâu Tần từ dưới đất bò lên. Hắn xoay người. Ánh mắt mang theo dữ tợn nhìn lấy còn ngã trên mặt đất Hermia. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi. Ta. A. Nhìn trước mắt Mâu Tần. Hermia đáy lòng dâng lên dự cảm không ổn. Hắn lớn tiếng quát hỏi lấy Mâu Tần. Hy vọng dùng cái này đến quát bảo ngưng lại đối phương. Đáng tiếc là. Lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng. Mâu Tần nhất cước liền đá vào Hermia trên mặt, mà người chung quanh, đối với cái này lại làm như không thấy. Bọn hắn đã sớm quên đi vừa mới cùng chung mối thù. Thậm chí, một người trong đó còn nhặt lên Hermia thân sĩ trượng, đưa tới Mâu Tần trước mặt, không có chút do dự nào. Mâu Tần cầm lấy cây kia thân sĩ trượng, hướng về phía Hermia liền đổ ập xuống đánh tới, kích lên tiếng cầu xin tha thứ. Hayden không sót một chữ nghe được tai bên trong. Nhưng thời khắc này Hayden căn bản không cố được những thứ này. Ở tiếp vào, sen, mệnh lệnh về sau. Hắn đã tận khả năng nhanh chóng hành động. Nhưng vừa mới cái kia chạy xuất thần miếu tế ti thì tại cáo chi lấy hắn. Hắn vẫn là chậm. Vừa nghĩ tới vị kia miện hạ mở xuất điều kiện. Hayden quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Không có người nào so vị này Lâm Thành táng dụng cụ xã phân xã dài hiểu thêm. Lâm Thành bên trong những cao tầng này tham lam. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tay không rời đi. Tất nhiên sẽ chuyển không, Lâm Thành chi thần, bảo khố. Hy vọng còn có thể theo kịp. Hayden đáy lòng mang theo cầu nguyện xông qua thần miếu hành lang gấp khúc. Liền muốn đi vào chân chính đại sảnh. Nhưng còn không có tiến vào đại sảnh. Vị này táng dụng cụ xã phân xã dài liền bỗng nhiên dừng bước. Mùi máu tươi. Nồng đậm mùi máu tươi. Hayden ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Không cần Hayden phân phó. Đi theo phía sau hắn táng dụng cụ xã thành viên liền hai hai kết bạn hợp thành chiến đấu trận hình. Khi một cái thân cao thể tráng xã viên. Nhất cước tướng môn đá văng ra thời điểm. Vượt qua 20 chi họng súng nhắm ngay phía sau cửa phương hướng. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thi thể khắp nơi, máu chảy ồ ạt, đây là sớm có dự liệu. Nhưng giết người cái kia lại ngoài dự liệu. máu tươi nhuộm dần nhạt sắc tế ti bào. Trường kiếm trong tay bởi vì hàng trăm hàng ngàn lần phách khảm mà bị cuốn. Nhưng thân thể nhưng như cũ thẳng tắp ngăn tại Lâm Thành Chi Thần, trước tượng thần. Ở phía sau của đối phương là một cái thông hướng thần miếu chỗ sâu nhỏ cửa. Nhỏ cửa bên trong có cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đáng tiếc là không ai có thể bước qua cầm kiếm người bên người. Người gần nhất cũng ở khoảng cách cầm kiếm người 3 bước địa phương xa. Ngã xuống đất không dậy nổi. Hayden kinh ngạc nhìn người trước mắt. Không tự chủ hô ra tên của đối phương. Neo. Ở Lâm Thành người. Không có người nào chưa quen thuộc người này. Trên thực tế. Làm Lâm Thành Chi Thần. Đại Tế Ti. Đối phương thật là ở Lâm Thành nổi tiếng nhân vật. Chỉ là. Hayden chưa bao giờ từng nghĩ đối phương sẽ cầm kiếm giết người. Hoặc là nói. Bất kỳ một cái nào gặp qua Neo người. Đều sẽ không cho là đối phương sẽ giết người. Nhất là ngay tại lúc này. Đầu tiên, đối phương dáng người gầy yếu. Căn bản không am hiểu kiếm kỹ. Tiếp theo, đối phương luôn luôn biểu hiện là A-dua nịnh hót tiểu nhân hình tượng. Chưa bao giờ biểu hiện qua dũng vũ. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ở Hayden ấn tượng bên trong. Nếu Lâm Thành Chi Thần chết rồi. Cái thứ nhất phản bội chạy trốn liền nên là đối phương mới đúng. Nhưng hiện thực lại là, đối phương canh giữ ở Lâm Thành Chi Thần bảo khố trước. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào nó bên trong. Cho dù là chết, không sai, đối phương đã chết. Hayden xác nhận điểm này. Mặc dù đối phương còn tại đứng vững, nhưng là đối phương sớm đã không có hô hấp. Tới chết, đối phương đều là trợn mắt tròn xoe nhìn trước mắt. Tựa hồ chết còn phải bảo vệ mình thần linh. Neo, người, chấm ngoặc kép, Hayden muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Hảo hảo an táng hắn đi. Hayden đối cấp dưới nói. Cứ việc bình thường Hayden 10 phần xem thường đối phương. Nhưng lúc này đối phương lại thắng được Hayden tôn kính. Dù là trận doanh khác biệt, mấy cái táng dụng cụ xã thành viên. Đi tới Neo bên người. Thận trọng muốn đem đối phương trường kiếm trong tay gỡ xuống. Nhưng phát hiện tay của đối phương trường tựa hồ cùng trường kiếm dính vào nhau. Căn bản cầm không xuống. Không chỉ có như thế. Đối phương thân thể cũng là cứng ngắc một mảnh. Sau cùng, chỉ có thể là đem Neo thi thể nằm thẳng trên mặt đất. Nhìn lấy thi thể trên đất. Người chung quanh, mắt bên trong cũng không khỏi nổi lên kính nể. Bọn hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến. Ngay lúc đó Neo là cỡ nào kịch liệt giao chiến, mới tạo thành thân thể dạng này biến hóa. Phân xuất 2 cái xã viên dơ lên Neo thi thể đến một bên. Càng nhiều xã viên, bắt đầu xử lý lên còn lại thi thể. Đối với còn lại thi thể, những này táng dụng cụ xã viên nhưng liền không có khách khí như thế. Kiểm tra 2 lần không có phát hiện về sau, liền nhao nhao ném tới thần miếu bên ngoài một bên tế ti trên đài. Nơi này là tế ti lấy lòng, Lâm Thành Chi Thần, địa phương. Hiện tại, bọn hắn tự thân trở thành vật liệu. Từng thùng xăng đổ vào nó về sau. Một cây diêm từ Hayden trong tay bay xuất. Hô, hừng hực liệt hỏa cao cao luồn lên. Khói đen ứa ra, cái kia nồng đậm khói đen toàn bộ Lâm Thành đều có thể nhìn thấy. Lâm Thành một chỗ đường phố đạo hẻm nhỏ bên trong. Một người kia ảnh nhìn lấy cái kia cuồn cuộn khói đen. Không khỏi thấp giọng cười một tiếng. Xong rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.